Không, sợ cô cảm thấy cả ngày ở Sơn Khu, nhàm chán, anh thậm chí định mang cô trở về ngôi nhà ở nội thành, Sơn Khu, vùng núi. Ừ, không khí nơi này rất tốt, rất an tĩnh, tôi rất thích. Góc chuyện audio.com, nếu như, có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Vừa nói, xong, không đợi anh phản ứng, Cẩn liền nhanh chóng rời khỏi nhà chính. Phải không, mỗi ngày nhìn thấy anh sẽ tốt hơn. Xích Diễm kinh ngạc một hồi, sau đó nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn theo. Cô nói như thế không sai, mặc dù anh rất để ý chuyện lúc trước cô làm với. Anh cũng nhiều lần tự nói với mình cưới cô là vì muốn trừng phạt cô. Trả thù chuyện cô làm 3 năm trước đây đối với anh, nhưng trên thực tế. Trừ vật lấy sinh mệnh chị cô uy hiếp cô gả cho anh ra, anh cũng không có bất kỳ hành động gì. Nhìn thấy cô khổ sở, bị thương, dù sao anh cũng không nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Trải qua này một tuần lễ bình tĩnh suy nghĩ, nhớ đến lần cuối cùng hai người nói chuyện, anh cảm thấy giữa hai người hình như có sự hiểu lầm, mà. Hiểu lầm này chính là nguyên nhân làm anh và cô chia tay. Cô không phải đối với anh không có cảm giác, mới vừa rồi biết anh bị thương, bộ dáng cô hốt hoảng lo lắng không phải là giả. Như vậy rốt cuộc là tại sao? Năm đó tại sao cô muốn cùng anh chia tay? Anh, nói anh hận cô, nhưng anh cũng kinh ngạc phát hiện Cẩn dường như cũng hận anh, còn nữa tại sao cô thay đổi nhiều như vậy? Cả người, giống như biến thành người khác vậy, không còn là người anh quen biết ở quá khứ. Rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Xích Diễm nhìn cửa bị đóng lại, tâm cũng theo người rời đi, trong đầu đều tràn đầy bóng dáng của cô, không nghĩ tới, đêm đó Xích Diễm phát sốt bởi vì vết thương nhiễm trùng dẫn tới hôn mê. Sau khi đi bác sĩ khám bệnh, Cần đón lấy trách nhiệm chăm sóc anh. Không chút chậm trễ, cả đêm cô đều không ngủ không nghỉ, luôn ở bên cạnh anh, nghiêm túc chăm sóc anh. Cô thận trọng đem khăn lông lạnh đặt ở trên trán của anh, thỉnh thoảng lại không yên lòng nhẹ nhàng đụng chạm mặt của anh, cả đêm đều lặp lại động tác như thế, cho đến khi xác định nhiệt độ của anh hạ xuống rõ ràng mới thở dài một hơi. Cô ngồi ở bên cạnh anh, hai mắt chăm chú nhìn anh, cũng chỉ có lúc này, cô mới có thể nhìn anh không chút kiêng kỵ. Cho dù đang hôn mê thì chân mày anh vẫn nhíu chặt giống như có ngàn nút thắt trong lòng. Không cách nào phủ nhận cô vẫn thương anh như cũ, vẫn yêu người đàn ông đã từng tổn thương cô sâu sắc nhất này. Cho tới bây giờ, bất kỳ quyết định gì hay động tác gì của anh đều có thể dễ dàng ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Sau khi gặp lại anh lần nữa, cô không ngừng nhắc nhở mình phải hận anh, chỉ có hận mới có thể làm cho cô không thương anh nữa. Nhưng ai ngờ được cô càng muốn hận anh thì càng quan tâm anh, bây giờ có thể nhìn anh như vậy, được ở bên cạnh. Anh chăm sóc anh, cô cảm giác thật hạnh phúc đây, chính là mơ ước của cô không phải sao, được ở bên cạnh người mình yêu, một tấc cũng không rời, thật xin lỗi, không thể giữ, được đứa bé, cô thật khó khăn mới có thể nói ra áy náy chôn sâu trong lòng 3 năm nay, trừ anh ra, đứa bé cũng là vết thương không cách nào bình phục trong lòng cô. Bởi vì chính cô không chú ý nên mới mất đi đứa bé, nội tâm của cô vì thế mà chịu đủ đau khổ. Đứa bé là vô tội, cô không nên, hại nó. Cần cúi đầu, đưa mắt nhìn Xích Diễm đang nhắm chặt hai mắt ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. Nếu như khi đó đứa bé có thể được sinh ra, nó bây giờ cũng 2 tuổi rồi. Không biết nó lớn lên giống ai, nếu như là một bé trai tôi hy vọng nó giống như anh, nếu như là bé. Góc chuyện audio.com, gái tôi hy vọng nó có được cá tính dịu dàng trước kia của anh. Không nên giống như tôi, cô nhắm chặt hai mắt từng giọt. Nước mắt to tròn rơi xuống trên mặt Xích Diễm, loáng thoáng, Xích Diễm hôn mê nghe được tiếng khóc khẽ của phụ nữ truyền tới bên tai, đó là người anh quen thuộc đang khóc. Anh cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng không có hơi sức. Anh không hiểu tại sao, cô lại khóc, anh nhớ lại bộ dáng yếu ớt đau lòng muốn chết của cô tâm. Nhất thời bị gắt gao nhéo lấy, anh không hy vọng cô khóc, là ai tổn thương cô, khiến cô khổ sở như vậy. Đừng khóc, Tiểu Cẩn, tôi ở bên cạnh em, đừng khóc. Bên tai lại truyền tới thanh âm bi thương của cô, thật xin lỗi, ngay cả, dũng khí nói sự thật cho anh biết tôi cũng không có, tôi rất sợ anh. Biết sự thật e rằng, anh cả đời này cũng sẽ trách cứ cô, tại sao, chuyện gì sợ tôi biết, Xích Diễm muốn cử động, muốn mở miệng, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng là, thân thể trước sau không cách nào nhúc nhích như thế nào cũng. Không nghe sai bảo, mí mắt anh nặng trĩu, nặng đến nỗi anh không cách nào mở ra, thật xin lỗi. Không, tiếng Cẩn càng lúc càng xa cho đến khi anh lại lâm vào hôn mê một lần nữa. Kể từ sau khi Xích Diễm bị trúng đạn, Cẩn luôn luôn đi theo bên cạnh anh. Thứ nhất là bởi vì cô cảm thấy không yên lòng khi anh không thèm để ý đến vết thương khi cử hơn. Nữa, Xích Diễm Bá Đạo yêu cầu cô phải đi theo chăm sóc anh. Cũng bởi vì thương thế kia, công việc của Tông Nham Môn cùng tập đoàn Hạo Nghiêm tạm thời do Diêm La cùng Hợp Hồn phụ trách. Một mặt bọn họ thấy anh vừa kết hôn, mặt khác vì làm anh bị thương nên ấy. Nấy cho nên hai người tự nguyện tiếp nhận công việc của anh khi thân thể anh chưa hoàn toàn khôi phục. Hôm nay, vết thương của Xích Diễm đã từ từ phục hồi như cũ, anh đứng ở trong sân tay cầm lấy đao gỗ vung, luyện tập thân thể đã lâu không vận động của mình. Sắc mặt anh nghiêm, tốc nhìn chằm chằm phía trước, đôi tay nắm thật chặt lấy đao gỗ, không. Chút lưu tình vung về phía trước, sức lực lớn đến phát ra âm thanh. Ánh mắt của anh tương đối lạnh lùng, một chút nhiệt độ cũng không có toàn. Thân bắp thịt mạnh mẽ tiết ra mồ hôi, thân hình anh cao lớn, khí thế anh rõ ràng không thể xâm phạm. Khi người làm đem trái cây đưa tới, thì cần mới hồi hồn, rời đi lực chú ý trên người anh. Cô hơi xấu hổ gật, đầu một cái với người làm, hơi mỉm cười. Mấy ngày nay cô dần đã quen đón nhận thân phận mới. Xích Diễm, của anh, bầu không khí, giữa hai người nhìn như hòa bình, đối với chuyện đã qua cũng không ai. Nhắc lại, chỉ đơn thuần hưởng thụ hình thức chung sống không có cãi vả. Không hề giận dỗi nữa, mà Xích Diễm giống như trở lại quá khứ. Đối xử với cô hết sức dịu dàng, săn sóc người đàn ông làm cho cô cảm thấy xa lạ lúc trước giống như chưa từng tồn tại, mà cô cũng thử buông xuống bóng ma trong lòng, hưởng thụ yêu thương che chở của anh. Nhưng cô rất sợ đây chỉ là một giấc mộng, khi cô mở mắt ra, lại chỉ còn một mình cô độc mà hiu quạnh. Tiểu Phác, không nên chạy loạn, Tiểu Phác, nơi đó không thể đi. Môn chủ cùng môn chủ phu nhân đều đang ở đó, phía sau người làm lo lắng kêu lên. Hấp dẫn lực chú ý của hai người, cẩn tò mò xoay người, chỉ thấy một đứa bé nho nhỏ, bước chân vô cùng không ổn định, nhanh chóng lao tới chỗ của cần. Bé trai cười sang sảng một tiếng, làm cho người ta nghe liền yêu thích không buông. Góc truyện audio.com, bé trai nhìn thấy cần ở phía trước, không chút nghĩ ngợi, liền lao vào trong ngực của cô, sau đó vui vẻ thét lên, cần theo phản xạ ôm lấy nó, vẻ kinh ngạc ban đầu được thay thế bằng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười tràn đầy tự ái làm cho cả người cô sáng lên. Chào chào, bé trai bướng bỉnh nắm lấy tay của cô, một đôi mắt to vô cùng ngây thơ. Phu nhân, thật xin lỗi, tôi không biết nó sẽ chạy tới đây, thật. Xin lỗi, quấy rầy các ngươi, xin tha thứ cho tôi. Khuôn mặt lo lắng của người hầu nữ trẻ tuổi không ngừng nói xin lỗi với cần, vừa sợ hãi liếc. Về Xích Diễm cách đó không xa, đang nhìn bọn họ. Không sao, nó, là con của cô sao? Cần không để ý an ủi người làm vẻ mặt lo lắng, đưa tay vỗ vỗ gương mặt hồng hồng của bé trai. Đúng, đúng vậy, tôi định dẫn nó đi ra ngoài, ai biết nó lại từ trong nhà chạy ra tìm tôi. Thật đáng yêu, nó mấy tuổi? 3 tuổi, vậy sao? Cần nhìn đứa bé trong ngực thật sự rất muốn cười. 3 tuổi, lại lớn như vậy sao? Như vậy 2 tuổi, đứa bé của cô, nếu như vẫn còn, lúc này có lẽ, so với đứa bé này cũng không kém bao nhiêu đâu, tôi nghĩ đợi cô làm việc xong hãy dẫn nó đi. Sẽ tốt hơn, để một mình nó chạy lung tung rất nguy hiểm, tôi có thể chăm sóc nó. Khuôn mặt của Cần nhìn người làm nữ một cách mong đợi. Này, làm sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy? Người làm nữ thụ sủng nhược kinh lắc đầu mãnh liệt. Vậy không bằng, để cho nó chơi với tôi đi. Tôi cảm thấy nó thật đáng yêu. Tốt tốt này, vậy đợi tôi làm việc xong sẽ đón nó. Cho đến khi người làm nữ rời đi, bé trai vẫn vùi trong ngực Cần, dựa vào cô. Con của người làm, Xích Diễm buông đao gỗ trên tay, đi tới chỗ cô. Ừ, thật đáng yêu. Cần gật đầu một cái, nở nụ cười không giống trong quá khứ, có nhiều hơn một tia tình thương của mẹ. Cô thích đứa bé, Xích Diễm nâng mi, đối với hành động của cô cảm thấy khó hiểu. Thích đứa bé sao, tôi chỉ là nghĩ nếu như đứa con lúc trước, nói, được một nửa. Cần đột nhiên sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Trời, cô thiếu chút đã nữa lỡ miệng nói ra. Cái gì, cô mới vừa nói cái gì? Nếu như lúc trước sao? Xích Diễm nhíu nhíu mày, không hiểu cô vì sao chỉ nói một nửa. Không có gì, tôi chỉ là nghĩ, sinh một đứa bé là một việc vô cùng may mắn. Cần cúi đầu giả bộ đưa mắt nhìn đứa bé, tránh né vấn đề của anh. Trong mắt, Xích Diễm lóe lên một tia hoài nghi, nhưng cũng không ép hỏi cô nữa. Vậy sao? Đúng là một chuyện hết sức tốt đẹp, suy nghĩ đến nếu là đứa bé của chúng ta không biết dáng dấp sẽ như thế nào. Tôi đoán, nếu như là con trai, nó lớn lên nhất định sẽ giống anh, làm cho người ta có cảm giác an tâm, nhưng mà đừng quá đẹp mắt thì tốt hơn, nếu không chúng ta nhất định phải lo lắng rất lâu. Cần nói một cách giễu cợt tay vẫn không quên chỉ gương mặt tuấn mỹ kia. Nếu như là con gái, nó nhất định lớn lên giống cô, có một đôi mắt to, gương mặt trắng mịn, giọng nói cũng nhất định sẽ giống như cô, như vậy nhất. Định có thể mê hoặc đàn ông trên toàn thế giới. Xích Diễm ngồi ở bên, cạnh cô, vẻ mặt thành thật nói. Chỉ là, tôi e rằng, thời điểm nó lớn lên thì bắt đầu lo lắng, nói không chừng còn phải cầm. Lấy cây chổi đặt ở cổng, đem những kẻ muốn theo đuổi con gái của tôi. Đuổi chạy, tôi không muốn nó gả đi ra ngoài quá sớm, tối thiểu cũng phải 38 tuổi mới có thể suy tính đến chuyện kết hôn. Góc chuyện audio.com, khuôn mặt anh chăm chú nói, giống như anh đối với chuyện này cực kỳ nghiêm túc. 38, anh không sợ nó quá già rồi, không ai thèm lấy. Cần bất đắc dĩ vỗ vào vai anh, chính là muốn không ai lấy nó, để cho nó ở bên cạnh chúng ta. Cần cười thỏa, mãn, phương thức nói chuyện của hai người nhẹ nhàng như vậy, giống như. Quá khứ cô thật hy vọng giấc mộng này mãi mãi không cần tình. Đứa bé, nếu như 3 năm trước đây chúng ta không có chia tay có. Lẽ đã có con, mà nó đại khái cũng được 1-2 tuổi đi. Xích Diễm nhẹ, giọng nói, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối nhàn nhạt. Cần ngây ngẩn cả người, nhịp tim cô không ngừng tăng nhanh, cảm thấy hô hấp hết sức dồn dập. Anh biết rồi sao, biết chuyện kia rồi sao, anh là cố ý nói cho cô nghe, cô nhất thời lo lắng, nhưng mà hiện tại cũng không muộn. Xích Diễm cười, hướng về phía Cần sắc, mặt đang từ từ tái nhợt, làm sao vậy, không thoải mái sao, trên mặt cô tràn đầy hoảng sợ, hơn nữa không có chút máu, điều này làm cho. Xích Diễm cảm thấy lo lắng, có phải bởi vì cô ở dưới ánh mặt trời phơi. Nắng quá lâu, anh vươn tay che ở trên trán cô, trong mắt quan tâm rõ ràng. Không, không, không có việc gì, có lẽ là hơi mệt mỏi. Cần cười gượng ép, trong tiếng cười mang theo một cỗ yêu sầu nhàn nhạt. Không, anh không biết chuyện này, do cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Nói cũng phải, mấy ngày nay cô không ngủ không nghỉ chăm sóc tôi, nhất định sẽ mệt mỏi, thế mà tôi lại không săn sóc cô, không để cho cô nghỉ ngơi. Thật tốt, sáng sớm lại kéo lấy cô ra ngoài phơi nắng. Xích Diễm không, phải không nhìn ra vẻ mặt lo lắng quái dị của Cần, nhưng anh làm bộ như. Không nhìn thấy cô ý rời đề tài. Đi thôi, anh đứng lên, giữ tay cô lại. Đi đâu, chúng ta vào trong nhà đi, mặt trời càng lúc càng nóng rồi. Xích Diễm ôm đứa bé núp ở trong ngực cô lên. Ừ, cảnh tượng 3 người trước mắt tựa như một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có cha, mẹ cùng với con. Nhưng Xích Diễm cùng Cần đều có tâm sự. Trong, lòng Xích Diễm tràn đầy nghi ngờ cũng không định hỏi, anh biết trong. Lòng cô có một bóng ma, mà bóng ma này khiến cô hết sức sợ hãi cùng lo. Lắng, nếu như anh hỏi, cô cũng chưa chắc sẽ nói sự thật. Còn Cần gắt gao nhíu mi, trên mặt yêu sầu càng lúc càng sâu, cô không biết nên. Nói sự thật với anh như thế nào, lại sợ sau nói sự thật với anh xong. Anh không thể tha thứ cho cô, hai trái tim cho dù đến gần nhau, nhưng cảm giác lại xa xôi như thế. Cách chương.